Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1471, đi theo ta đi. Môn chủ, ta đến giúp ngươi. Ông, đột nhiên, tứ tượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, giận dữ hét lên, xoay người mà lên, tứ đại thần thú vờn quanh tuần dưới khuôn mặt, bốn người vậy mà hợp lại làm một, trở thành một cái hình thể to lớn, ánh mắt hung mãnh cự nhân. Đồng thời, tu vi khí tức thình lình nhảy lên tới chí tôn chi cảnh. Ngũ huyền đạo môn tứ tượng trưởng lão sao? Tứ đại chí tôn thấy thế, đều là mày nhăn lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ. Hai vị không phải cảnh giới chí tôn cường giả, lại vẫn cứ có thể thi triển ra cảnh giới chí tôn chiến kẻ lực mạnh một trong. Trừ bỏ Vân Tiên Tử bên ngoài, tứ tượng trưởng lão chính là người thứ hai. Ông, lập tức, tại tứ tượng trưởng lão hợp thể công kích phía dưới, chiến cuộc trực tiếp lần nữa bị thay đổi. Cho dù bọn hắn còn không bằng chân chính cảnh giới chí tôn cường giả, nhưng lại có thể kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ đã là bọn hắn cực hạn. Vương Khai, người nhanh chóng đi lên giúp hắn nhóm đi. Tứ tượng trưởng lão vận dụng như thế bí pháp, nửa canh giờ qua đi, nhất định sẽ có tổn thương rất nặng xuất hiện. Vân Yên nhếch môi đỏ, nhẹ giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, triệu hoán trở về chó vương, gật gật đầu nói, ân, việc này giàn, ân, nàng này là người sư tôn sao? Đột nhiên, hư không xé toạc ra, từ trong đó đi ra một vị thân mặc quần trắng trung niên mỹ nữ, nắm trong tay lấy ba thước thanh phong. Nó khí tức thình lình cũng là chí tôn cảnh chiến lực. Nàng này vừa xuất hiện về sau, Văn Nhân Đạo, tứ tượng trưởng lão đều là sắc mặt đại hỉ. Vân Tiên Tử, người đến vừa lúc, nhanh chóng liên thủ đem bọn hắn đánh lui. Văn Nhân Đạo híp mắt, thoải mái cười to nói, ân. Vân Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhất truyền thật sâu nhìn Vân Yên bên cạnh Vương Khai một chút, theo sau chính là tay nắm lấy ba thước thanh phong, cùng Văn Nhân Đạo bọn người cùng nhau công về phía tứ đại chí tôn. Trong nháy mắt, từ 3-4 biến thành 5-4. Cho dù tứ tượng trưởng lão cùng Vân Tiên Tử đều là dựa vào ngoại lực mới thu hoạch được cảnh giới chí tôn chiến lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn là có thể cùng chí tôn chiến cái lực lượng ngang nhau. Vốn là nhẹ nhõm đối chiến bốn vị chí tôn, trực tiếp biến thành mệt mỏi ngăn cản, có thể nói khổ không thể tả. Đáng chết, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên diệt tứ tượng trưởng lão cùng Vân Tiên Tử. Đồ hỗn trướng, nghĩ không ra bọn hắn chiến lực thế mà thật có thể so với chí tôn. Mới đầu ta còn cho là hắn nhóm là đang hư trương thanh thế, bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Nhanh chóng vận dụng toàn lực, kéo tới tứ tượng trưởng lão bí pháp thời hạn đi qua đi. Không sai, dưới mắt chỉ có như vậy. Chỉ là không biết Vân Tiên Tử chiến lực là dựa vào vô cùng bí pháp tăng lên đi lên, lại có thể kiên trì bao lâu. Không quan tâm nàng có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần trước đem tứ tượng trưởng lão kéo chết liền có thể. Đến lúc đó cho dù 4-4, chúng ta cũng có thể thắng bọn hắn. Ân, cảnh giới chí tôn chiến lực cuối cùng không phải chân chính chí tôn. Lập tức, tứ đại chí tôn cấp tốc thương nghị hoàn tất, riêng phần mình thi triển lực lượng toàn thân, cùng nhau thế công hung mãnh giết ra ngoài. Trong nháy mắt, vòng chiến trình độ kinh khủng, so với vừa mới còn muốn hung mãnh vô số lần, có thể nói đánh hư không nổ nát vụn mà đến. Tầng mây phân tán, lôi quang chợt hiện, nhìn xem phương rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, không khỏi là kinh hãi đầy mặt, e ngại muôn phần. Vương Khai, người nhanh chóng ra tay đi. Sư tôn ta nàng chiến lực bắt nguồn từ huyết mạch, cũng không phải là bí pháp. Sở dĩ được vinh dự so tứ tượng trưởng lão mạnh, đó là bởi vì sư tôn ta có thể đủ nhiều kiên trì một hội, nhưng thời gian lâu dài, huyết mạch hội hao hết mà chết. Vân Yên nhếch môi đỏ, thần sắc lo lắng không thôi nói ra, nếu không có tự thân thực lực tu vi không đủ, sợ là sớm đã tiến lên tương trợ. bằng vào hiện tại Chí Tôn chi chiến uy thế, thấp hơn Chí Tôn cảnh chiến lực, một khi tiếp cận, liền sẽ bị chấn hóa thành cho bụi. Nếu không có bảy đại Chí Tôn, cùng tứ tượng trưởng lão cùng Vân Tiên Tử, đều có ý trốn tránh phía dưới đệ tử trưởng lão. Sợ là nơi này, sớm đã máu chảy thành sông, sẽ không tồn tại một người sống. Ân, ngươi hãy nhìn kỹ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cất bước một điểm, quy áp quét sạch phía dưới. Nhất thời đem song phương tất cả đều chấn động lui ra phía sau mấy chục bước. Cùng lúc đó, Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, Chó Vương, Tình Không, thì là nhao nhao hiện ra ở một bên. Tình Không ngồi cưỡi lấy Tham Lang, bên cạnh còn đứng thẳng một tôn Phá Quân. Thêm nữa Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, Chó Vương, có thể nói ra sân uy thế, có chút cường thế, chờ chỉ là Chí Tôn. Chiến cái gì chiến? Bực này đại chiến, bản thiếu gia đều mẹ hắn nhìn phát chán. Biết không? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường một cười. Mở, Khai thiếu, Thiên Cốt Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Văn Nhân Đạo cũng giống như thế, gặp một màn này, Vân Tiên Tử, tứ tượng trưởng lão, cùng vị mỹ nữ kia Chí Tôn, tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người. Đối diện tứ đại Chí Tôn, đồng dạng đầy mặt hoảng sợ, lại nhìn xuống phương rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, sớm đã ánh mắt đờ đẫn nhìn phía Vương Khai. Người này chính là cái kia trong truyền thuyết ngũ huyền đạo môn thiên tài. Vương Khai sao? Hắn, cái này, liền Chí Tôn đều muốn hướng hắn hành lễ. Cái này sao có thể? Bất luận ngũ huyền đạo môn đệ tử trưởng lão, vẫn là còn lại đạo môn người, giờ phút này, không khỏi là kinh hãi muốn tuyệt. Căn bản không thể tin được trước mắt sự thật. Người chính là Vương Khai sao? Hừ, người đến vừa lúc, đưa ngươi chém, cũng là đã giảm bớt đi đây. Phanh, oanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ vị Chí Tôn kia đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai cong ngón búng ra. Thân thể lúc này ở trên không nổ nát vụn mà mở, hóa thành huyết vũ, nhao nhao vương vãi xuống. Ta thao, một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người, tất cả đều kinh hãi tại chỗ. Một chiêu, còn chỉ là khu khu một chỉ, liền đem một vị đạo môn Chí Tôn đánh hôi phi yên diệt. Cái này Vương Khai đến cùng là mạnh bao nhiêu? Ngươi, ngươi, còn thừa ba vị Chí Tôn đều là sắc mặt trắng bệch, thần sắc căng lên. Như thế nào vậy, không nghĩ tới Vương Khai tu vi cảnh giới thế mà sẽ là khủng bố như thế. Biết sớm như vậy, ai còn dám trong bóng tối mưu đồ giết hắn sự tình. May mắn ta sớm chịu đánh một trận. Không phải vậy, hôm nay hóa thành cho bụi, nhất định có ta một cái. Thiên Cốt Chí Tôn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy âm thầm may mắn muôn phần. Mỹ nữ kia Chí Tôn thì là mân khởi môi đỏ, âm thầm suy nghĩ, lần này muốn cảm tạ một phen Văn đại ca. Nếu không phải hắn đối ta biểu thông suốt yêu thương, ta chẳng phải là cũng phải cùng bọn hắn cùng nhau đối phó như thế kinh khủng thiếu niên. Sư tôn, cùng lúc đó, Vân Yên đạp không mà đến, hướng về Vân Tiên Tử, khẽ khom người hành lễ. Ân, hắn là ngươi phu quân sao? Vân Tiên Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Vương Khai, nhẹ giọng hỏi đường. A, hắn, nghe thấy lời ấy, Vân Yên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Vân Tiên Tử, ta thật là nàng phu quân, người tốt. Vương Khai híp mắt, tùy ý quét nàng một chút, ngược lại trong bóng tối, âm thầm truyền âm nói ra. Vân Tiên Tử, người tư sắc coi như không tệ, ta và ngươi đồ đệ là vợ chồng, vì các ngươi có thể một mực tại cùng một chỗ, ngươi liền vậy đi theo ta, vụng trộm làm ta tình nhân a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.